có thể đã nhận ra trang phục của mình tương đối lộ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hải Luân mắc cỡ thoáng hồng lên. Gặp qua lãnh chủ đại nhân. Hải Luân công chúa đầu tiên thi lễ với ta. Không dám nhận, hẳn là ta đã gặp qua công chúa điện hạ mới đúng. Bần đảo cuống quýt đứng dậy hoàn lễ. Đại nhân không cần phải khách khí. Hải Luân công chúa cảm kích nói. Không có đại nhân ngài toàn lực trợ giúp. Tạp Tây Á chúng ta đã sớm là lãnh thổ của Ngoã Nạp rồi. Người dân của chúng ta cũng sớm đã thành vong quốc. Nô. Ta cũng là vì Đại Hán. Bần đạo ngại ngùng nói. Môi hở răng lạnh mà thôi. Không đồng dạng như vậy. Hải Luân lắc đầu nói. Đạo lý này người người đều biết. Nhưng để làm được thật sự quá khó khăn. Ít nhất quốc vương bệ hạ Đại Hán quốc cũng không trợ giúp chúng ta như ngài. Hắc hắc. Bần đạo lại ngượng ngùng cười lãng đi. Mời đại nhân ngồi. Hải Luân cười nói. A, mời công chúa. Bần đạo khách khí một câu. Rồi cùng Hải Luân cùng nhau ngồi xuống. Xin hỏi đại nhân đối với lần nhân thú chiến tranh này thấy thế nào? Hải Luân hỏi. Loài người tất thắng. Bần đạo tự tin nói. Thế nhưng sẽ có tổn thất thảm trọng. Thú nhân mặc dù bại. Cũng sẽ không quá bi thảm. Coi như là lưỡng bại câu thương. Đại nhân làm sao rõ ràng như thế? Hải Luân tò mò hỏi. Bởi vì đây là kết quả mà giáo đình cùng ba đại đế quốc toan tính cùng vui vẻ chấp nhận nhất. Bần đạo cười khổ nói. Điều ta có thể làm. Chính là tận lực giảm bớt tổn thất mà thôi. Cho nên ta cũng không mang theo quân đội. Chỉ dẫn theo mấy người cao thủ trợ trận. Chẳng lẽ bọn họ không có lo lắng loài người sẽ bại sao? Hải Luân nghi ngờ hỏi ta. Có tổ mẫu ta. Người khôn khéo như vậy trấn giữ. Hơn nữa tình thế loài người thật ra so với thú nhân thì mạnh hơn một chút. Pháp sư của chúng ta thật sự nhiều lắm. Hơn nữa đoạt lấy địa lợi rồi. Rồi lại nói. Hậu cần thú nhân luôn luôn là vấn đề lớn. Bọn họ rất có thể rút lui. Cho nên khả năng loài người thất bại không lớn. Bần đạo hào khí nói. Nếu như loài người có thể đoàn kết hợp tác chân thành. Cho ta 10 ngày thời gian. Ta liền có thể quét ngang thú nhân đại quân. Ngươi có tin hay không? Khà khà, cười giỡn một câu mà thôi. Thật ra thì bần đạo chính bản thân mình cũng không tin. Tướng quân đại tài, lấy thân phận quân thần ngài nói ra được. Ta dĩ nhiên tin tưởng. Hải Luân thật tình đáp lại. Sau đó, nàng tiếp tục hỏi. Ngài nói Ngoã Nạp có tổn thất thảm trọng. Như vậy Tạp Tây Á chúng ta có phải sẽ an toàn hay không? Vừa vặn ngược lại. Bần đạo cười khổ nói, bọn họ tổn thất càng thảm trọng, sẽ càng vội và thông qua chiến tranh để cướp đoạt nguyên vật liệu để sinh tồn. Ngươi nói bọn họ không đánh các ngươi, chẳng lẽ đánh Đại Hán tìm ta phiền phức sao? Không, ta nghĩ bọn họ không dám đánh chủ ý tới ngài. Hải Luân cũng rất thông minh, hơi trầm mặc một chút, nàng hỏi lần nữa, đại nhân cùng ta nghĩ giống nhau, cho nên, lần chiến đấu này bất luận mạo hiểm cỡ nào. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không cho chúng ta tham chiến, sợ chúng ta chết thảm trọng, nhận được sự che chở của giáo đình, đúng không? Chỉ sợ là như thế. Bần đạo gật đầu nói, vậy đại nhân ngài có giúp chúng ta không? Hải Luân vẻ mặt khát vọng nhìn ta nói, bất luận thái độ Đại Hán quốc vương như thế nào, cho dù trên tay ta không có một người, không có một binh lính nào nghe ta chỉ huy, còn dư lại một mình, ta cũng sẽ đứng ra giúp ngươi. Bần đạo trịnh trọng nói với nàng, ta không vì cái gì khác, chỉ vì chính lần này các ngươi có thể không nhớ hiềm khích lúc trước mà xuất binh. Bần đạo đây cũng là lời thật lòng phát ra từ phế phủ, ta tuyệt đối sẽ không cần điều kiện giúp Tạp Tây Á, bởi vì trên người Hải Luân, ta thấy bóng dáng của một vĩ nhân. Rất ta ơn đại nhân, thế nhưng, ta còn có một thỉnh cầu, vạn mong đại nhân đáp ứng. Hải Luân đột nhiên đứng lên quỳ gối trước mặt ta trịnh trọng nói. Đừng nha, mau dậy đi, ngươi có lời gì cứ nói, có thể đáp ứng ta nhất định không từ chối. Bần đạo vội vàng đỡ nàng dậy mà nói. Hải Luân mặt dày. Hải Luân giảm thấp thanh âm xuống, cúi đầu nhẹ nhàng nói. Xin đại nhân cưới ta. Hà, bần đạo trực tiếp trợn tròn mắt. Ta bây giờ là công chúa Tạp Tây Á. Đại nhân cưới ta, chính là Tạp Tây Á thân vương. Như vậy, ngoã nạp khi tiến công Tạp Tây Á, trước hết phải suy nghĩ thân phận nhạy cảm của tướng quân ngài. Dù cho bọn họ cố ý khai chiến, ngài cũng có một lý do quang minh chính đại tới giúp chúng ta. Hải Luân quỳ xuống lần nữa, từ tốn nói, ta biết đại nhân đã có thê tử, hơn nữa còn cùng thánh nữ là Thanh Mai Trúc Mã. Nhưng ta chỉ cầu xin ngài một danh phận, nhìn phân thượng 2-3 ngàn vạn dân chúng vô tội Tạp Tây Á, van xin ngài, bọn họ thật sự vô lực để chống đỡ một cuộc chiến tranh nữa thật sự chỉ là một danh phận. Bần đạo cẩn thận hỏi. Trong mắt bần đạo mà xem, danh phận không còn ý nghĩa gì rồi, vốn đã có Hương Hương công chúa đi chứ. Lại nhiều thêm một thì thế nào? Ta dù sao cũng đã là heo chết không sợ mở nước sôi rồi. Chỉ cần ta không động thật, không có đi phi lễ người ta, thì có trời đất chứng giám. Athena còn là một người tương đối thông tình đạt lý. Nàng tối đa cũng chỉ đánh ta một trận muôn tía nghìn hồng đỏ bầm toàn thân. Chỉ cần không tới mức trăm hoa đua nở là được. Nếu như đại nhân có ý, tối nay có thể không đi. Hải Luân đỏ mặt nói. Nàng hiển nhiên hiểu lầm ý tứ của ta, cho là bần đạo ham muốn nhan sắc của nàng rồi. Oan uổng a, ta cho dù thật sự có cái tà tâm này, nhưng cũng không có tặc đảm a. Không, không. Bần đạo vội vàng lắc đầu nói, công chúa điện hạ hiểu lầm ý tứ của ta. Ta không phải là cái loại tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ý của ta chính là thế này, danh phận ta có thể cấp cho ngươi. Nhưng về phần cái kia, vẫn không cần ủy khuất công chúa rồi. Toát mồ hôi, bần đạo đang cùng một tiểu cô nương nói những thứ gì vậy? Tướng quân thật là chính nhân quân tử. Hải Luân cảm kích nói, nhưng mà, Hải Luân thật sự không cảm thấy ủy khuất. Hắc hắc, chúng ta đều còn nhỏ. Bần đạo mồ hôi lạnh lại rơi xuống, thật sự chống đỡ không được, vội vàng tìm cớ chạy trốn. Thời điểm bần đạo chật vật chạy về lữ quán, một đại sự cơ hồ đồng thời phát sinh, thú nhân trả thù mang tính phản kích rốt cục bắt đầu. Bọn họ chia làm 4 đường, chia ra tập kích phía ngoài Thiết Lô Bảo, các vệ thành đóng ở 4 hướng, đây là 4 vệ thành cách Thiết Lô Bảo chừng 50 dặm, đều có hơn 1 vạn quân canh gác. Khi nhận được tin tức thú nhân tập kích, tổ mẫu lập tức phái quân đội kỵ binh cứu viện, nhưng khi bọn hắn chạy tới, nhìn thấy cũng chỉ có một mảnh bừa bãi, thi thể nhân loại đầy đất cùng lửa cháy hừng hực và hàng rào bể tan tành, cho thấy rõ tình hình chiến đấu thảm thiết. Thế nhưng thi thể thú nhân một cái cũng không có, ngay cả kho lương thực vệ thành cũng trống không rồi. Hiển nhiên bọn họ còn có thời gian thong dong quét dọn chiến trường. Thú nhân đợt này phân 4 đường đại quân, theo thứ tự là quân đội 5.000 ngưu đầu nhân, 5.000 na gia quân đội, 1 vạn lang kỵ binh, 1 vạn cự ma tích dịch kỵ sĩ, còn trang bị riêng cho mình 20 đầu phi long chuyên chở, ngắn ngủn không đến 1 giờ liền công phá vệ thành, quân coi giữ bên trong toàn bộ bị giết. Gọn gàng là lời bình tốt nhất cho bọn hắn ở lần tập kích này. Thú nhân cường đại nhờ năng lực công phá, ở trong chiến đấu biểu hiện tận tình tận sức. Căn cứ tình cảnh ngân phi mã binh trinh sát nhìn thấy, thú nhân lấy phi long làm phương tiện chuyên chở, phi long khổng lồ một lần có thể đem 1 gã ngưu đầu nhân, na gia hoặc 2 gã bán thú nhân, cự ma, trực tiếp đưa lên trên tường vệ thành. 20 đầu phi long đầu tiên phun sương mù độc giết chết nhân loại chống cự trên tường thành, sau đó thừa dịp không còn ai, liền nhảy xuống 20 tên ngưu đầu nhân hoặc na gia, hoặc là 40 tên bán thú nhân, cự ma. Bản thân bọn họ lực chiến đấu cường hãn, cho nên bọn họ rất khó bị giết chết, đủ để kiên trì trên tường thành đợi viện binh đến, đợi đến người dưới thành cũng đi lên tiếp ứng, thú nhân coi như đại thắng. Quân giữ thành chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh bị đồ lục. Từ hiện trường lưu lại dấu vết mà nhận xét, 2 chi quân đội chủ chốt thú nhân, ngưu đầu nhân cùng na gia thương vong ít kinh người, tăng lên cũng tuyệt đối không tới 100, nhưng bọn họ thực lực cường hãn. Đúng là không hổ quân đội chủ chốt siêu cường trong thú nhân. Thế nhưng, theo bần đạo suy đoán, đây có thể là có quan hệ tới thú thần tế tự và thú cưỡi, chiến tranh cử thú Khoa La Lạp Đa. Bọn chúng có ma pháp đặc sắc thạch phu hộ thể, hóa đá làn da, tuyệt đối coi như là pháp thuật phòng ngự rất nổi bật trong giới ma pháp. nếu không, khả năng thú nhân thương vong không nhỏ như vậy. Có lần này dạy dỗ, thật ra thì trong mắt bần đạo cũng không phải chuyện xấu. Nếu không có cùng chung một địch nhân cường đại, đấu tranh nội bộ của nhân loại sẽ rất kịch liệt. Đây xem như nhắc nhở một lần cho tất cả quân đội nhân loại. Bần đạo hôm nay không phải thiếu chút nữa âu yếm hai vị hoàng tử tôn quý một bữa sao? Thật là khiến ta xấu hổ mà. Nhưng mà, khà khà, có cơ hội, thỉnh thoảng cũng phải đánh bọn họ thôi. Thú nhân lần này tập kích sở dĩ dễ dàng đắc thủ như vậy, ngoại trừ bọn họ thực bản thân cường hãn ra, có quan hệ rất lớn với nhân tộc vệ thành xây dựng không đạt tiêu chuẩn. Cửa thành 4 tòa vệ thành công hãm toàn bộ đều bị thú nhân lực lượng biến thái đập vỡ. Lúc này chúng ta tới kiểm tra cửa thành mới biết, độ dày so với tiêu chuẩn mỏng đi chừng một nửa, không vỡ mới là lạ. Hơn nữa không gian trên tường thành so với tiêu chuẩn hẹp rất nhiều, khiến cho thời điểm nhân tộc ở phía trên chiến đấu cùng thú nhân, căn bản không cách nào phát huy ưu thế nhiều người, trực tiếp dẫn đến thú nhân ở phía trên thủ vững, tạo thành một cục diện an toàn cho chúng, dễ dàng đứng vững gót chân. Khổng lồ thất ngộ như vậy, cho nên mới sở chiến bại nhanh như vậy, thảm như vậy. Nếu không, ít nhất ở đây có hơn 1 vạn người binh canh gác cũng có thể kiên trì hơn 1 canh giờ, chống cự đợi viện quân chạy tới chứ. Sau nữa, những tình huống này trong vòng 1 canh giờ không được các trưởng quan ngoãn nạp thủ quân trực tiếp báo cáo đầy đủ cho thất công chúa. Bọn họ trước kia mặc dù có cảm giác, nhưng không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng như thế, chỉ đánh 1 bản báo cáo gửi đi. Tuy nhiên nó không có cơ hội tới trên tay thất công chúa, đã bị người ta đốt rụi. Lần này chiến bại cực kỳ đáng phẫn nộ cho đến bị thú nhân giáo huấn thảm bại. Cũng sợ sau này bàn trách nhiệm, lấy thủ đoạn máu tanh thất công chúa. Bọn họ đã thấm sâu vào trong người, vô cùng hiểu rõ mới trực tiếp trình báo công chúa. Thất công chúa nhìn xong báo cáo, giận đến cả người phát run. Những tình huống này, nàng thật sự một chút cũng không biết. Là tổng chỉ huy đối kháng thú nhân, nàng ở 4-5 tháng trước đã bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị, căn bản cũng không biết thú nhân lần này cường đại như thế. Cho nên, dựa theo lệ cũ, nàng đặt tất cả tinh lực dùng ở trên đảo phòng tuyến thứ nhất, Thiết Lô Bảo làm đảo thứ hai, cũng rất có thể không dùng đến phòng tuyến, căn bản là không khiến cho nàng chú ý nhiều lắm, mặc dù là chỉ phòng ngừa vạn nhất, nàng vẫn bỏ ra không ít vật tư nguyên liệu. Dùng để tiến hành xây dựng cần thiết. Nhưng ngoại trừ phái những người này làm giám quân ra, hoàn toàn không có tự mình tới dò xét. Cho nên, một bó lớn kim tệ dùng để tu sửa pháo đài qua tay đám quý tộc đã bị một miệng một ngụm nuốt vào. Sau lại, đợi đến khi biết được hình thức bên mình bất lợi, đã là tháng 7. Lúc này đám quý tộc mới bối rối, quyết định ứng phó một chút cho có bề ngoài. Rồi thất công chúa mỗi ngày bận rộn cầu viện giáo đình, chiêu đãi viện quân các quốc gia, cũng chưa có thời gian chú ý đi tới thị sát một phen. Nhiều nhất chỉ gửi quân đội đến chào hỏi mà thôi, làm sao lại chú ý những chuyện nhỏ nhặt như cửa thành dày mỏng này chứ. Nàng loay hoay với liên quân cũng không có xoay sở được tí thời gian nào. Bắt tất cả giám quan, quan viên chịu trách nhiệm kiến tạo, thương nhân cung cấp tài liệu, cùng với tất cả mọi người có liên quan. Toàn bộ bắt lại thẩm vấn. Thất công chúa sắc mặt dữ tợn quát lên. Công chúa giận dữ, đó là máu chảy thành sông. Màn đêm buông xuống, đột ngột thẩm vấn. Chỉ có quý tộc lớn nhỏ bên trong Thiết Lô Bảo trực tiếp tham dự không có đủ 300 người. Mà trong đó người phụ trách cao nhất từ khẩu cung đã biết được có dính trên đầu nhị vương tử cùng tiểu khuyển Xuân Lãng. Rồi quốc vương bệ hạ phái quan lớn tới chú nơi đây. Giám quân Lưu Lang Vũ Sư đã tìm mọi cách ngăn trở. Hắn thậm chí ở thời khắc tối hậu, có gửi báo cáo về cho quốc vương bệ hạ. Thất công chúa cũng hiểu không thể lại tra xét, cũng không dám lại tra xét. Nhưng nàng nhưng không có bỏ qua cho bọn người kia. Khi bình minh vừa lên, hơn 300 cái đầu quý tộc toàn bộ treo trên đầu thành. Mười mấy nhà quý tộc bị cả đêm khám xét toàn ra. Tiếng ồn ào kêu cha gọi mẹ vẫn kéo dài đến rạng sáng. Thất công chúa cũng đang ở hiện trường giết người. Triệu tập tất cả quan viên lớn nhờ ở Thiết Lô Bảo, nàng tức sùi bọt mép, phát biểu một màn nói chuyện vừa thông suốt vừa tràn đầy máu tanh. Mấy năm trước kia thú nhân đại cử xâm lấn, ta tuổi còn quá nhỏ nhưng đã biết ở nơi này có nguy cơ trước mắt, chúng ta đồng thời cũng biết nên làm những gì. cho nên được ngoại công ta ủng hộ, cũng ở cái địa phương này, ta lúc ấy giết tất cả lớn nhỏ hơn 10 tên quý tộc hổ bại. Nhưng ta trăm triệu lần không nghĩ tới, hiện tại mới có mấy năm, máu bọn kia đã chảy vô ích rồi. Nếu như không dùng máu tươi khiến cho các ngươi hiểu, thú nhân uy hiếp so với kim tệ trong túi cái nào trọng yếu hơn nói, ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt hạ xuống giao mổ. Thất công chúa ác độc và dứt khoát nói, Thiết Lô bảo mấy trăm vị quan viên lớn nhỏ, nghe lời nữ võ thần này nói sợ đến cả người run rẩy, người nhát gan trực tiếp bị dọa vãi ra quần. Tệ hơn chút, hai gối mềm nhũn toàn bộ quỳ xuống. Nói một lần cuối cùng, có những chuyện tương tự như thế phát sinh nữa, dù chỉ một đồng xu trong quân dụng, ta dám can đảm nói cho các ngươi, 300 cái đầu heo hiện tại này, kết quả thế nào các ngươi sau này tự lãnh. Ai không tin, có thể thử một lần. Thất công chúa giống lên, thẳng đường đi luôn. Còn dư lại quan viên hồi lâu không có mấy người dám cử động, ngu ngu đứng im tại chỗ. Phải nói thất công chúa một chiêu này đùa bỡn vô cùng đẹp đẽ, liên quân nhân loại mới vừa bại sĩ khí đang xuống thấp. Lúc này, xuất lực mạnh mẽ xử trí một nhóm tham quan ô lại thật sự là quá chính xác rồi. Đại khoái nhân tâm đồng thời lại đem sĩ khí vốn xuống thấp kéo lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, bỉ mông cử thú thế nhưng làm thế này thất công chúa sẽ đắc tội không ít người, đủ khiến nàng nhức đầu một trận. Đặc biệt là giám quân Lưu Lang Vũ Sư, giận đến cơ hồ muốn lập tức trở mặt. Trong đám người chết có không ít đệ tử bổn tộc của hắn đó, một tên cũng không cứu được, có thể không giận sao? Trải qua một đêm giết chóc, buổi sáng ở Thiết Lô Bảo nghênh đón một khắc bình tĩnh khó có. Đám người bần đảo đã sớm ăn điểm tâm rồi, bởi vì dựa theo tính toán, hôm nay chính là đám thú nhân chủ lực tới nơi. Cao tầng bọn chúng vào buổi trưa sẽ tới Thiết Lô Bảo, đến lúc đó hẳn phải có một lần gặp mặt cao tầng giữa hai phe. Ban đêm hôm qua trong thành lộn xộn, dường như còn nghe được tiếng khóc và tiếng kêu thảm thiết, thật là đáng sợ, làm cho ta không có nghỉ ngơi được. Phu quân, ngươi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Hương Hương khi ăn xong, thời điểm uống trà liền hỏi ta. Thất công chúa giết người. Chuyện lớn như vậy, bần đạo làm sao không biết chút tiếng gió. Ta từ lự quán tạp Tây Á trên đường trở lại, mọi chuyện cũng nghe rõ ràng. Vì thế khi quay về cũng đã muộn, cùng Hải Luân gặp mặt ta cố tình che giấu qua đi. Dù sao sau này có cơ hội, từ từ tìm cơ hội nói với các nàng cũng được. Hải Luân và ta đều cho rằng sau khi đánh lui thú nhân lại tuyên bố chuyện này thì tương đối thích hợp. Nếu không, khi toàn bộ loài người đều bận rộn cùng thú nhân liều mạng sống chết, ta lại bận rộn tìm lão bà sao được. Cái này, dường như nói không dễ nghe nhỉ. Bần đạo hiện tại nói như thế nào cũng là đại nhân vật. Vẫn nên chú ý ảnh hưởng đại cục một chút. Giết người. Hương Hương kinh ngạc hỏi, nàng giết ai? Khi xây dựng pháo đài bọn quý tộc quan viên hủ bại ăn chặn quân lương vật tư, tổng cộng có 300. Bần đạo tỉnh như không nói thẳng ra. Hơn 300. Trời ạ, nàng cũng quá. Hương Hương chấn kinh, nói không được nữa. Giết cũng là giết người đáng chết, không có cái gì là quá cả. Thế nhưng, thất công chúa quyết đoán như thế, thật sự làm ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa rồi. Mân Nhi tán dương, nàng cùng ta có chút phương diện rất giống nhau, tuy nhiên nàng so với ta còn ác hơn nhiều. Ở trên chiến trường chỉ vì thắng lợi rất dứt khoát giết người, ở điểm này ta không bằng nàng. Không sai, nếu như nữ võ thần này có thể đi được một bước cuối cùng mà nói, nàng sẽ chân chính trở thành cứu tinh Ngoãn Nạp, khai sáng sự nghiệp to lớn cho Ngoãn Nạp đế quốc tuyệt đối không nói chơi. Bần đạo cũng gật đầu tán dương, phải nhìn nàng có thể dứt khoát đến tình trạng nào đã. Này, các ngươi nói cái gì, ta tại sao không hiểu gì hết? Hương Hương tò mò hỏi, phu quân nói một bước cuối cùng là một bước gì đó? Giết vua đăng cơ. Bần đạo cùng Mân Nhi không hẹn mà cùng nói. Sau đó, chúng ta nhìn nhau, hiểu ý cười một tiếng. A, Hương Hương công chúa quá sợ hãi nói, điều này sao có thể, đây chính là cha ruột nàng mà. Hiện tại quốc vương Ngoãn Nạp đã là chướng ngại vật cho Ngoãn Nạp phát triển, nếu hắn có can đảm phá vỡ thường quy, đem vương vị truyền cho thất công chúa, Ngoã Nạp đã sớm bình an chiếm cứ Tạp Tây Á rồi, ta có ném ra tất cả vốn liếng, cũng tuyệt đối cứu không được bọn họ. Nhưng hiện tại Tạp Tây Á được bảo vệ, bản thân Ngoã Nạp lại rất nguy hiểm. Sau trận chiến này, Ngoã Nạp tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu không thể đánh chiếm Đại Hán hoặc Tạp Tây Á, mất nước cơ hồ là chuyện tất nhiên. Ngươi nhìn dân sinh hiện tại bên trong Thiết Lô Bảo, quần áo lam lũ, lương thực không đủ no bụng, nhưng các quý tộc lại được nuôi tai to mặt lớn, dân chúng tạo phản chẳng qua là chuyện tình sớm muộn. Mấu chốt phải nhìn biểu hiện của thất công chúa, nữ võ thần có thực lực cứu vãn tình thế hay không, thật sự là chuyện tình đáng mong đợi nha. Bần đạo sau đó lắc đầu thở dài nói, đáng thương cho vô số anh tài bị chôn vùi trên tay hôn quân cùng đám quý tộc hổ bại. Cho nên, vì không để Giang Sơn Đại Hán bị mất trên tay hôn quân, ngươi cũng muốn cổ động Long Gia tạo phản phải không? Mân Nhi khẽ cười nói, ba người chúng ta trong phòng ngủ nói chuyện, chung quanh vừa đã sớm được Mân Nhi phóng kết giới cách âm bao phủ, cho nên nàng nói chuyện không có điều cố kỵ. À, Hương Hương nghe nói ta muốn tạo phản, lại sợ đến hét lên một tiếng. Ha ha, chớ sợ. Bần đạo nhẹ nhàng ôm Hương Hương bị dọa sắp hỏng mất vào trong ngực, an ủi, tạo phản hay không tạo phản chỉ là chuyện nhỏ. Vị trí kia mặc dù người người trông ngóng phát thèm, nhưng căn bản không ở trong mắt ta. Ta không quan tâm cái này, ta chỉ để ý an nguy người nhà mà thôi. Nếu như Đại Hán Quốc Vương hậu đãi Long Gia, ta cũng sẽ không ra tay. Chẳng qua là hiện tại Long Gia công cao lấn chủ, đã khiến cho Vương thất nghi kỵ. Hừ, nếu vạn nhất Quốc Vương tính toán đối phó gia tộc ta, ta tuyệt đối diệt cả Đại Hán Vương tộc, khiến cho bọn hắn chọn đời trầm luân. Bần đạo tràn đầy sát khí và tự tin nói, ngay cả Mân Nhi vốn là cao thủ như thế cũng không rét mà run, ta biểu hiện ra khí thế cường đại, lấy một loại khí thế cường đại xâm phệ tâm thần nàng, làm cho nàng từ trong đáy lòng không tự chủ được, tản mát ra một cổ sợ hãi lạnh lẽo. Cảnh này khiến Mân Nhi lần nữa nghi ngờ thân phận của ta, tại sao thực lực nàng rõ ràng vượt qua ta rất nhiều, nhưng luôn không tự chủ được chịu ký kết chủ tớ khế ước với ta ảnh hưởng. Cảnh này khiến nàng trăm mối vẫn không có lời giải, mặc dù thực lực chủ nhân không nhất định phải mạnh hơn người hầu hoặc sủng vật, nhưng một người cấp bậc ma đạo sư làm sao có thể khống chế một người hầu cấp bậc pháp thần đây? Huống chi ta đồng thời còn khống chế một đầu ma thú cấp 9 đại địa chi hùng. Thật ra thì nàng tính còn thiếu khắc lý. Khà khà, đã bảo nàng sẽ buồn bực tới chết mà. Lúc này đã đến giờ rồi, phụ thân đến bảo chúng ta lên đường, quân đoàn chủ lực thú nhân đã chính thức đến nơi. Chúng ta đi đến đầu tường ngó xuống, nơi đó đã đứng đầy cao tầng liên quân, tổ mẫu một thân chiến giáp bạc trắng, anh tư hào sảng đứng ở phía trước, không ngừng đánh giá trận thế thú nhân. Đứng ở trên cổng thành cao gần 20 mét, dõi mắt trông về phía xa, có thể nhìn xa hơn 20 dặm, đầu tiên nhìn thấy chấn động nhất chính là lôi thú của quân đội thú nhân, cho dù ở trên đất bằng cũng có thể trông thấy từ xa. Bọn chúng vóc người hùng vĩ, thật sự quá kinh tâm động phách. Sống lưng bọn chúng so với thành tường còn cao hơn, mỗi khi đi một bước cả vùng đất phải run rẩy một trận. Ba đầu lôi thú đi tới cách tường thành không tới 3.000 thước mới dừng lại, đây là xạ trình hữu hiệu của lôi thú. Mọi người thậm chí có thể nhìn thấy loáng thoáng lôi điện chớp lóe trên lưng chúng. Pháp sư nhân loại đang định bố trí kết giới, lại bị tổ mẫu ngăn trở. Khoảng cách xa như vậy, cho dù tia chớp lôi thú có thể phóng tới đây uy lực cũng chỉ còn khoảng cấp 7-8. Nơi này cao thủ nhiều như mây, ai lại quan tâm đến vài cái pháp thuật cấp 7-8 chứ? Trên cấp 10 tuyệt đối phóng không xa tới như vậy, nếu không cũng quá biến thái rồi. Dù có là đại ma đạo sư cũng phóng không xa được như vậy. Huống chi trên tài liệu đã nói xạ trình lôi thú chừng 2.500 mét, hiện tại vội vã bố trí kết giới, đây không phải là lãng phí ma lực sao? Lại khiến cho đám thú nhân cười nhạo. Lôi thú dừng lại, hai bên có hai quân đoàn dàn trận chỉnh tề, một nhánh là Ngưu Đầu Nhân, một nhánh là Na Gia. Mặc dù chỉ có 1.000 người, nhưng cả đám thân cao 3-4 thước, da dày thịt chắc, tay cầm binh khí khổng lồ, tạo nên khí thế đằng đằng sát khí, cũng làm cho người ta có chút ấn tượng kinh khủng không thể xóa nhòa. Bọn họ đi tới vị trí cách thành trì ngàn thước mới dừng lại. Sau đó, một đội đại nhân vật mấy trăm người y phục có vẻ đắt tiền hiện ra ở chính giữa hai quân đoàn, trên khu đất trống rộng mấy trăm mét. Chủng loại bọn họ rất phức tạp, cũng cưới đủ loại tòa kỵ kiểu dáng kỳ quái. Không chỉ có mấy chủng tộc đã xuất hiện, còn có sư tử hình người, báo hình người, hổ hình người, thằn lằn hình người, thậm chí phi long hình người ở thú nhân đô cũng xuất hiện. Về phần tòa kỵ lại càng đủ loại, địa hành long, thằn lằn, ma lang, ma hổ, phi long, sư hạt thù, bò cạp, khoa la lạp đa thù, còn có rất nhiều loại không biết tên, tóm lại không dưới mười mấy chủng loại. Những người này mỗi một người đều cao lớn vạm vỡ, khí thế bất phàm, hơn nữa vênh váo tự đắc, đối với liên quân nhân loại luôn mang vẻ mặt khinh thường. Trong đó, người đi ở đằng trước nhất là một vị kim mao cự nhân cưới cự thú. Mặc dù vị kỵ sĩ này vóc người cao đến cực điểm, khí thế cũng rất bất phàm, nhưng so với tòa kỵ ở dưới, bộ dáng hắn có chút bé nhỏ không đáng kể rồi. Tòa kỵ hắn cưới cực kỳ giống đại tinh tinh, tứ chi chấm đất cũng chừng cao 9 thước. Nó chân trước so với chân sau còn thô to hơn, tuyệt đối to hơn 2 thước. Da thịt mang tính chất bạo tạc thể hiện ra lực lượng khổng lồ, quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi nó đáng sợ cỡ nào. Chân trước có 5 móng nhọn dài hơn nửa thước, rộng gần 1 thước, địa phương dày nhất chừng 3 tấc. Quả thực chính là năm thanh đại đao sắc bén, không ngừng lóe hàn quang. Lại phối hợp với lực lượng của nó, mọi người chỉ nghĩ tới được một từ để hình dung, chính là không gì không phá. Chỉ có đại nhân vật mới làm nổi bật tâm tư của đại nhân vật, tâm thần mọi người đều bị nó chấn nhiếp. Ngạo nghễ gầm nhẹ một tiếng, tất cả thớt ngựa và tòa kỵ trong thành nghe được đều bị dọa sợ đến nằm úp sấp ngã lăn quay xuống đất, nơm nớp run rẩy. Không dám đứng lên, thậm chí độc giác thú cùng ngân phi mà cũng không ngoại lệ, quả nhiên là một cử thú đáng sợ, bách thú kinh hoàng. Đây chính là lục chiến chi vương, bỉ mông cử thú, mang theo uy thế vương giả. Nhìn trong thành một đoàn kỵ binh sợ hãi nằm ngay đơ, trong lòng mọi người cũng xông lên nỗi hoảng sợ thật sâu, ngay cả tổ mẫu cũng phải trao mày. Thế nhưng ngay sau đó nàng liền thấy bần đạo một bộ nhàn nhã như đi chơi. Còn có cái thứ bên cạnh ta như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, cái thứ đang nằm trên mặt đất phơi nắng, trong mắt mọi người xung quanh còn tưởng rằng nó cũng bị dọa sợ nằm bò xuống đất rồi. Một nụ cười mang theo vài tia âm hiểm quái vị dâng lên trên khóe miệng tổ mẫu. Bần đạo nếu kịp nhìn nàng một cái, liền căn bản hiểu ra vấn đề. Đáng thương cho cử thú chi vương kia, 8 phần lại bị tổ mẫu theo dõi áp kế rồi. Trên căn bản không có chút ngoài ý muốn, đầu bỉ mông cử thú này và kỵ sĩ ở trên cũng nhất định là do bần đạo thu thập rồi. Bỉ mông là bách thú chi vương, nhưng nhân loại chỉ phân nó cấp 9 hạ vị, cái hạng này đích xác có chút ủy khuất cho chúng nó. Khuyết điểm duy nhất là không biết chút ma pháp nào, nhưng chỉ riêng thực lực khi cận chiến mà nói, cho dù là hắc long trong long tộc am hiểu nhất cận chiến cũng muốn phục xuống xương thần. Hơn nữa móng vuốt bỉ mông có một loại độc tố tê dại, ai dính chúng liền toàn thân mất cảm giác, hành động bị ảnh hưởng rất lớn, dù là cự long cũng chịu không nổi, thật sự rất là biến thái. Bỉ mông ngoại trừ có lực lượng cường đại, bọn chúng đồng thời còn có lực phòng ngự cường hãn nhất, da của bọn nó cứng như tinh thiết, không chỉ phòng ngự vật lý biến thái đến trình độ cơ hồ không cách nào phá vỡ, mà cả phòng ngự ma pháp cũng cực kỳ xuất sắc. Pháp thuật cấp 7 trở xuống không cần để ý, chỉ có pháp thuật cấp 10 mới có khả năng sinh ra uy hiếp chân chính. Thế nhưng đáng chết ở chỗ, năng lực cận chiến của bọn họ cơ hồ là vô địch. Nhưng bọn nó mặc dù thực lực biến thái như vậy, chỉ có thể nằm ở cấp 9 ma thú kế cuối, cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. So sánh với địa ngục tam đầu khuyển, bọn chúng nhân tiện toàn bộ ngược lại đến cực đoan. Địa ngục tam đầu khuyển thiên về ma pháp, rồi mơ hồ thiên về chút lực lượng vật lý. Mặc dù lực lượng cái thứ tuyệt đối không có mạnh bằng bỉ mông, nhưng nếu phối hợp với thổ hệ trọng lực thuật, lực lượng cái thứ hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều. Gấp 10 lần trọng lực tăng lên, lấy thể trọng bỉ mông, còn không phải gánh lấy một tòa núi nhỏ. Lực lượng có lớn hơn nữa cũng có thể phát huy ra được bao nhiêu. cái thứ có thổ hệ ma pháp hộ bích, thuộc về ma pháp hộ thể, một đầu bỉ mông có đánh mệt chết, cũng chưa chắc phá vỡ được bức tường hộ thể này của đại địa chi hùng. Phải biết rằng ma lực đại địa chi hùng, thời điểm đứng trên mặt đất cơ hồ vĩnh viễn không dứt, bọn chúng tùy thời có thể từ thổ địa nhận ma lực bổ sung, hơn nữa tốc độ vô cùng kinh người. Hơn nữa bỉ mông không có thủ đoạn công kích từ xa, chống lại đối thủ bay trên bầu trời, hoàn toàn không có biện pháp nào. Long tộc có thể ở trên trời dễ dàng tàn bạo chết bọn chúng, từ nguyên nhân này mới xếp hạng bỉ mông phân chia xuống hạ vị. Nhưng bỉ mông cũng biết khuyết điểm của mình, cho nên ở hoang dã bọn chúng đều ở chung vài chục đầu trong một hang, một cái thứ đi tới, bảo đảm không mất bao nhiêu thời gian liền bị xé thành thịt vụn, chỉ làm món ăn cho người ta nhén kẽ răng mà thôi. Tới hiện tại, trước mắt chỉ có một con thế kia, còn không đặt vào trong mắt ta. Bần đạo có cái thứ bóp chết nó như đi chơi mà thôi. Khà khà, đến lúc đó, ta liền giả heo ăn thịt bỉ mông. Hắc hắc, tư vị ngược đãi người khác tại sao cứ thoải mái như vậy nhỉ? Ta buồn bực, cười khoái trá. Bên ngoài 500 mét, đoàn người lãnh đạo thú nhân đứng lại, duy độc người cưỡi bỉ mông cử thú vẫn đi tới trước, đi tới địa phương không tới 100 mét mới dừng lại. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông tài cao gan lớn, căn bản không cần để ý nhân loại. Ta là thú nhân đế viên, tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông, cũng là tổng tư lệnh thú nhân đế quốc viễn chinh nhân loại lần này, mời quan chỉ huy các ngươi đứng ra nói chuyện. Liệt diễm bỉ mông vẻ mặt mỉm cười hỏi. Thế nhưng, cái mặt hắn đầy lông thế kia, cười lên thật sự so với khóc còn khó coi hơn. Ta chính là tổng tư lệnh liên quân nhân loại Lệ Na Uy Tư Đặc. Tổ mẫu lạnh lùng thốt. Một nữ nhân. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông thần thái không tin nổi nói. Đây cùng các hà có quan hệ gì không? Tổ mẫu khinh thường nói. Ngươi chỉ cần biết rằng các ngươi nhất định thua ở trên tay ta. Như vậy là đủ rồi. Ha ha, ngươi nói mạnh miệng đi, dường như khai chiến tới nay chúng ta một tay thế như trẻ tre, thoải mái tiến đến nơi này, còn một hơi xóa sạch 4 vệ thành của các ngươi, tiêu diệt gần 50.000 người, tự thân tổn thất chưa đầy mấy trăm. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông cuồng tiếu nói, ngươi nói giữa chúng ta, ai phải thất bại đây? Hừ, tổ mẫu cười lạnh nói. Ngươi tại sao không nói 3.000 cự ma chết trận khi công bình quyết đấu, cũng không nói mấy ngàn nhân ưng bị đánh thành cho tàn, còn chưa có khai chiến ngươi đã thành bị tiêu diệt một chi quân đội, còn thổi phồng cái gì mà thổi? Ha ha, tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông hào khí cười nói, các ngươi có thể chiến thắng 3.000 cự ma dũng sĩ bên ta, ta rất bội phục. Có thể đánh lén nhân ưng một thân tiểu tâm cẩn thận lại càng khiến ta kinh ngạc. Có thể được biết hai dũng sĩ làm ra chuyện này sao? Lời của hắn làm cho bên này chấn động không nhỏ. Bởi vì mặc dù tổ mẫu tự mình tuyên bố nhân ưng bị tiêu diệt, nhưng vẫn có không ít người tỏ vẻ nghi ngờ, nghĩ là người nhà tuyên dương mà thôi. Đây là thầm cho tổ mẫu đang nói dối. Hôm nay cuối cùng lại được bản thân thú nhân xác nhận. Có thể... Tổ mẫu lạnh lùng thốt, người thu thập cự ma kỵ sĩ là Long Khiếu Thiên. Phụ thân bước ra trước một bước, cùng tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông nhìn nhau một cái. Mặc dù không tệ, thế nhưng dường như còn không phải là đối thủ cự ma lĩnh đội Bồ Kim. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông kỳ quái nói. Hắn thuộc cao thủ đến cấp số này rồi tự nhiên liếc một cái là nhìn ra người khác sâu cạn. Phụ thân mặt già đỏ lên, nói. Nói riêng về thực lực, ta không bằng hắn, các thú nhân ngươi điều kiện thân thể quá tốt, thế nhưng nhân loại chúng ta lại chiếm ưu thế trang bị mạnh, dựa vào trang bị bản thân một chọi một quyết đấu thắng hắn. Ừ, trang bị cũng là một phần thực lực. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông gật đầu nói, thú nhân chúng ta cũng dựa vào trang bị cường đại mới ở trong ma thú xâm lâm sinh tồn được, không có trang bị thì ngưu đầu nhân thậm chí đánh không lại cự ma. Cho nên, ta thừa nhận vũ dũng của ngươi. Cảm ơn. Phụ thân gật gật đầu nói. Như vậy một vị dũng sĩ khác đánh lén nhân ưng ta đâu? Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông hỏi. Tại Hạ Long Thanh Thiên. Bần đạo không đợi tổ mẫu giới thiệu, liền tự đi lên. nhỏ như vậy. Con ngươi tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông đều nhanh trừng ra. Hắn tức giận từng chữ nói, ngươi đừng có nghĩ lừa gạt ta. Lúc nói chuyện, hắn bắt đầu thả ra đấu khí khí chàng tiến hành uy áp ta. Loại cao thủ cấp bậc này quả nhiên không giống, khoảng cách xa như vậy cũng có thể tạo thành áp lực cường đại cho ta. Ngay cả mấy người bên cạnh ta cũng chịu ảnh hưởng. Mân Nhi và mấy pháp sư cũng khởi động lá chắn tự vệ. Phụ thân cùng Tạp La lại ngoại phóng đấu khí ra ngoài, tiến hành đối kháng. Nhưng bần đạo thân ở trung tâm khí chàng lại không bị ảnh hưởng chút nào. Cười mị mị như cũ nhìn hắn. Hắn mạnh thì mặc hắn mạnh, ta nhẹ như gió vững như núi. Bất luận tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông gia tăng khí thế như thế nào, nhưng làm sao có tư cách áp chế ta. Khí thế hắn áp tới đây, đã bị ta lén lút đẩy qua một bên. Hắn lại cảm giác giống như tất cả lực lượng áp vào trong không khí, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Ngươi ta người duy nhất ta nhìn thấy qua, có chút ý tứ. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông thu hồi khí thế, cảm thấy hứng thú nói. Hắn là Long Thanh Thiên, hắn lại là Long Khiếu Thiên, chẳng lẽ các ngươi có quan hệ gì sao? Ta là con trai hắn. Bần đạo cười cười nói. Ha ha, có ý tứ, thật sự quá có ý tứ rồi. Có thể biết ngươi làm sao đánh lén rồi bình yên chạy thoát không? Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông tò mò hỏi, công kích vừa phát sinh, những bộ hạ của ta lập tức bao vây nơi đó, nhưng ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy. Các ngươi dù có biết bay cũng không nên trốn thoát nhiều ánh mắt như vậy chứ. Nhắc nhở ngài một chút, lúc ấy là đêm khuya. Bần đạo cười nói, bộ hạ của ngươi vào ban đêm cũng nhìn thấy. Đúng, ngưu đầu nhân có mắt nhìn ban đêm, chủng tộc cự ma am hiểu công kích từ xa. Nhãn lực cũng được lắm. Ít nhất ở dưới ánh trăng sáng ngời, bọn họ tuyệt đối có thể nhìn thấy bất kỳ một đầu chim nhỏ phi hành trên trời. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông giải thích, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta vạch trần sự nghi ngờ trong lòng này. Khà khà, vừa biết thêm một chút bí ẩn thú nhân, tên ngu ngốc này một chút cũng không giống như mấy lão già sống lâu nha. Quyết không thể nói. Bần đạo cười nói, ta thích để cho địch nhân của ta ở trong buồn bực mà đi chết hết. Ta nói, làm cho người chung quanh cũng lau mồ hôi lạnh, ngay mặt đùa cợt một vị hoàng tử thú nhân cấp bậc kiếm thần, cưới bỉ mông cử thu, sợ rằng toàn bộ đại lục cũng có mỗi ta dám làm, chính là giáo hoàng cũng không có lá gan này. Phụ thân của cùng Tạp La khẩn trương không hẹn mà cùng đặt tay lên chuôi kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 331. Điều kiện trao đổi, đây thật là không có nhân đạo. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông bất mãn oán giận nói. Thế nhưng hắn không có tức giận, chỉ có chút buồn bực thôi. Hơn nữa sau đó hắn lại cười nói. Thế nhưng, thực lực các ngươi biểu hiện ra rất làm ta thưởng thức. Vì thế, các ngươi thắng được sự tôn trọng của ta. Ta có một giao dịch muốn trao đổi với các ngươi. Nếu không, địch nhân quá mức yếu đuối không có tư cách để cho ta tự mình ra mặt giao thiệp. Giao thiệp, tổ mẫu tò mò nói, ta còn tưởng rằng các ngươi chỉ biết mỗi giết chóc cơ chứ. Đối với tánh mạng nhỏ bé thì đúng là như thế, nhưng đối với đối thủ đáng tôn kính, chúng ta sẽ không ngại ngần ngồi xuống nói chuyện một chút. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông cười nói, đánh thắng được liền đánh, đánh cho hết sức cũng không nổi liền đàm phán. Tổ mẫu khinh thường nói, thật đúng là đủ giảo hoạt. Hãy bớt sàm ngôn đi. Các ngươi bàn hay không bàn? Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông không nhịn được nói. Nói điều kiện của các ngươi. Tổ mẫu nói. Chúng ta lần này sở dĩ phá vỡ quy tắc đại cử quân đội chinh phạt các ngươi là có nguyên nhân. Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông nghiêm túc nói. A, nói đi, ta nghe đây. Tổ mẫu nói. Chúng ta nhận được tin tức, nói có một bộ lạc bán thú nhân, ruồng bỏ thú thần tín ngưỡng, đầu phục loài người. Có phải như vậy hay không? Tam hoàng tử liệt diễm bỉ mông nghiêm nghị chỉ trích. Không sai, có bộ lạc bán thú nhân bộ lạc như thế sinh tồn trong nhân loại. Hơn nữa gia nhập quân đội loài người. Về phần tiếp tục tín ngưỡng thú thần hay không, đây cũng không phải ta có thể biết. Tổ mẫu lạnh lùng thốt, chẳng lẽ việc này rất nghiêm trọng sao? Nghiêm trọng đến trình độ phải vận dụng vài chục vạn đại quân tới chinh phạt. Dĩ nhiên nghiêm trọng. Tam hoàng tử Liệt Diễm bỉ mông nói, bọn họ thế nhưng nghe theo loài người chỉ huy, quả thực làm mất hết thể diện thú nhân, chỉ bằng điểm này là phải nhận trừng phạt nghiêm khắc rồi. Cho nên, điều kiện thứ nhất của chúng ta là giao nộp bộ lạc bán thú nhân đó cho chúng ta. Ha ha, ta có thể hỏi ngươi vài vấn đề không? Bần đạo mở miệng hỏi. Dĩ nhiên có thể, ta cũng không hẹp hòi giống ngươi, chỉ cần biết ta sẽ nói cho ngươi biết. Tam hoàng tử Liệt Diễm bỉ mông hào sảng nói. Các ngươi sở dĩ biết có chuyện thú nhân gia nhập loài người là được một người khác báo cho. Bần đạo hỏi. Sự suy đoán can đảm của ta làm cho liên quân loài người xôn xao một trận. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là loài người cấu kết thú tộc kích khởi chiến tranh. Khiến cho cả đám bọn họ đều vô cùng kinh hãi. Cho nên cũng cực độ chú ý đợi Tam hoàng tử Liệt Diễm bỉ mông trả lời. Ừ, làm sao ngươi biết? Tam hoàng tử Liệt Diễm bỉ mông tò mò hỏi. Lời của hắn khẳng định triệt để suy đoán của bần đạo. Nhất thời trên trận tuyến nhân tộc tiếng chửi mắng không ngừng vang lên. Bọn họ từ xa chạy tới cùng thú nhân liều mạng cũng lọt vào trong bẫy của nhân loại khác. Có thể không tức giận sao? Tức giận nhất chính là tổ mẫu cùng thất công chúa. Tổ mẫu đã tổn thất 3.000 tinh nhuệ, coi như là bị nhân loại âm mưu hại chết. Bộ hạ thất công chúa thương vong lại càng thảm trọng. 5 vạn đại quân cứ như vậy bị chết không minh bạch. Đây rất đơn giản, không ai nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng sẽ không biết. Cho nên nhất định là có ai đó nói cho các ngươi. Nhưng trong thú nhân lẫn nhau đại chiến không hề ngưng nghỉ, ai lại đi quan tâm việc này? Bọn họ nếu quan tâm cũng không đợi đến mấy năm mới báo lên, đúng không? Cho nên ta khẳng định có nhân loại khác mật báo lên cho các ngươi. Ta nói đúng chứ? Bần đạo cười nói. Không sai, ngươi nói đúng. Tam hoàng tử Liệt Diễm bỉ mông thừa nhận. Ta còn biết bọn họ là ai, ngươi có tin hay không? Bần đạo tự tin nói. Lời này của ta vừa nói ra, lập tức thanh âm trong liên quân loài người đều lắng xuống. Bọn họ đều vẫy tai ra lắng nghe. Cũng phải nghe là ai lớn gan như vậy dám tính toán người trên toàn đại lục.